Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 17, thực sự thì cô là người như thế nào? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhưng bên cạnh còn có tấm thẻ hình bông hồng. Tên đó vừa dứt lời thì Rick, Jun và Ken hoảng hốt. Bộ tấm thẻ đó có gì sao? Ngươi lui trước đi, Ken lạnh lùng nói. Nói về nó đi, sau khi đã xử lý xong đờ má bọn kia nó đi ra chỗ tổ chức party của Linh. Linh, muộn rồi tớ về trước nha. Nó nói, tao cũng muốn về, Anna, tao gọi cho anh Rick rồi. Mày cứ ở đây, nói rồi nó nhanh chóng rời khỏi ba môn phép. Bộ có chuyện gì sao? Jen, Anna gọi to. Sau khi tên thuộc hạ lui đi, Rick, Ken và Jun ra chỗ ba cái xác mới bị nó xử xong. Đúng là Vanessa, nhanh, gọn, lẹ, Jun trầm trồ thán phục. Hụt cầm, Ken gật đầu biểu dương ý kiến. Mày ra với Anna của mày đi. Rick, hụt cầm, lâu quá rồi không gặp nàng. Jun, xến quá, Ken và Rick đồng thanh. Jun và Rick ra chỗ của Ả Linh. Lý do vì sao anh Ken không đi thì chắc các ban GC cũng biết là sợ nó giận mình. Nên anh đành lủi thủi chơi một mình. Tội nghiệp, Anna đang ngồi thì bỗng bị một bàn tay kéo đi. Cô tiếp thu đờ si thông tin xong thì nhanh chóng vùng vẫy giật tay lại nhưng không đờ si. Lực của anh ta quá lớn. Rick quay ra chỗ tìm kiếm nó nhưng cô thấy. Jen đâu? Rick lạnh lùng nói. À, bạn Jen hình như mới về rồi. Ả ta giọng ngọt như mía lùi khiến Rick nổi hết cả da gà nhưng sau khi ả ta nói hết câu. Anh thấy tức giận. GT, lo lắng. GT, nhanh chóng đi kiếm nó. Nói về nó đi. Sau khi ra khỏi ba, một mình nó đi bộ trên đường lạnh lẽo, bóng dáng trông rất cô đơn. Nguyên nhân là vừa bước ra khỏi chỗ, nó thấy Kun đang ôm một cô gái ăn mặc rất thiếu vải chà biết tại sao nó lại đau lòng nữa. Việc gì nó phải đau lòng? Vì quá chú tâm vào cái suy nghĩ của mình nên nó không để ý rằng từ lúc xử lý xong ba tên kia, một người con trai đang theo dõi nó. Chiếc mô tô nhanh chóng tăng tốc nhanh đến chỗ nó. Nó xem như không khí vẫn cứ chậm rãi đi. Người con trai đó tháo bỏ chiếc mũ xuống. Chạy kế bên nó đi song song bên nó. Nó dường như cũng chẳng nhận ra có người đi bên cạnh mình. Họ cứ thế đi nhưng anh chàng đó lại cắt ngang. Sao cô lại đi bộ? Nó bây giờ mới quay lại nhìn người bên cạnh mình. Ngạc nhiên trong không? Không không không không một giây rồi nói. Sao anh lại ở đây? Sao tôi không được ở đây? Chúng ta bây giờ cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Còn, anh muốn gì? Hỏi cô, hỏi gì? Cô chính là Vanessa, anh chàng đó lắp bắp hỏi. Là ai? Nó, cô, ảo tưởng. Vậy cô phải, như vậy cũng chưa chắc. Nó nửa đùa nửa thật. Là sao? Anh chàng đó ngạc nhiên vì câu trả lời. Vậy thì đúng là nó. Muốn biết, cũng không hẳn, dù anh trả lời vậy nhưng trong thâm tâm anh muốn biết. Muốn biết tất cả về nó, muốn biết về tất cả thân phận của người con gái mà anh yêu đơn phương. Vậy, anh là ai? Chuyện đó sẽ nằm ở tương lai. Lina, tối rồi đi ngủ thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Cam Sa, Cách Chương.